Tinh chiến phong bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com, huấn luyện viên, ta đều chờ không kịp. Trương Sơn hét lên, làm chiến sĩ điều khiển robot hoa lệ oai phong một cõi, hùng bá thiên hạ. Đó là viễn cảnh uy vũ hùng tráng, bên người luôn gặp được một đám cô gái gợi cảm dựa vào thích lật. Chính vài lời đơn giản, Vương Tranh liền cảm thấy có loại cảm giác sôi trào. Robot quả thật rất thần kỳ, có lực hấp dẫn rất lớn, một khi điều khiển robot, lực lượng nhân loại có thể được mở rộng, một ít cực hạn đều sẽ biến mất, người sẽ cảm thấy bản thân mình không gì làm không được. Rất nhiều chiến sĩ lái robot đều mê luyến loại cảm giác này. Trong các ngươi ai điều khiển qua robot quân dụng? Roma hỏi, bốn người đưa mặt nhìn nhau, Mông Điềm gật đầu. Ta điều khiển qua, luyện tập robot thông dụng của quân đội liên bang trái đất được vài lần. Có cái gì cảm giác? Lão Roma cười nói, rất khó, lão Roma cười cười, đúng là như vậy, thứ này cũng không giống robot luyện tập, có thể các ngươi chơi đùa một ít loại robot trong trò chơi mạng giả lập, nhưng mấy thứ này sẽ có sự khác biệt chân chính. Robot chân chính sẽ mang đến gánh nặng cho thân thể của chúng ta, ngươi muốn làm ra lực lượng mạnh, động tác càng hoa lệ thì cần phải trả giá lớn. Robot không có cực hạn, nhưng con người có cực hạn, cho nên ta cần phải làm là cho các ngươi hiểu biết robot, dùng chính lực lượng cực hạn của mình, phát huy ra sức chiến đấu không có giới hạn. Ha ha, ta đến tổng kết một chút, lần này chúng ta muốn dạy các ngươi làm sao để thuần thục khống chế robot. Huấn luyện viên, đừng chém nữa, chúng ta đương nhiên cũng biết không giống mạng giả lập, nhưng mà có hàng thật để chúng ta thỏa thích sao? Trương Sơn nói, tên nhóc các ngươi thật là có phúc. Lúc này tấm màn ở phía sau từ từ rớt ra, bốn robot mới tinh xuất hiện ở trước mắt. Đây là robot để huấn luyện chiến đấu do công ty OMG tài trợ cho các ngươi, ma sói kiểu V, cuồng thú kiểu 3, Spartan kiểu V, thợ săn kiểu 3, đều là hoàn toàn mới, ra sức như vậy, các ngươi cần phải nắm lấy cơ hội. Nhìn bốn robot mới tinh, Trương Sơn phát ra tiếng hú quái dị, trực tiếp nhảy lên ôm cổ Spartan kiểu V, hắn vẫn muốn làm chiến sĩ toàn năng, Spartan kiểu V có thể phát huy ra thực lực của hắn. Bỗng nhiên, Trương Sơn phát hiện bản thân mình bị nâng bổng lên, Trương Như Nam nhấc Trương Sơn đến một bên. Cái này là của ta. Không phải đâu, chị Nam, có thể dân chủ một chút không, ngươi không biết ta càng thích hợp với nó sao? Trương Như Nam nhìn Trương Sơn lần nữa. Cái đó là của ngươi. Cuồng thú kiểu ba thứ này. Ở trong cảm nhận của Trương Sơn, các anh hùng không ai lái robot dạng thú, không chỉ lợi hại còn phải có tạo hình nha. Các ngươi không cần tranh đoạt ai thích hợp cái gì, còn phải trải qua huấn luyện mới có thể kiểm nghiệm được. Vô luận cuối cùng lựa chọn robot nào, các ngươi đều phải thích ứng bốn loại robot này, chỉ khi hiểu biết được các loại robot ở trong chiến đấu mới có thể lựa chọn mục tiêu đả kích chuẩn xác. Trác Mục nói, lúc này đây, nhất định phải hoàn toàn đánh bại đối thủ. Sử dụng robot cũ rất không tiện, không nghĩ tới lần này OMG lại hào phóng như thế cung cấp bốn robot mới, tuy rằng chỉ là robot thông dụng nhưng đã vượt qua dự đoán của học viện. Mấy robot huấn luyện cùng robot trong mạng giả lập là không giống nhau, sử dụng đến hàng thật chính là thích, huống chi lại là đồ mới. Mọi người đều có dùng qua robot huấn. gocchuyenaudio.com, luyện, Vương Tranh cũng dùng qua rất nhiều lần, nhưng mà cảm giác điều khiển robot mới hoàn toàn không giống với. Vừa tiến vào khoang điều khiển, vật chất G bao vây lấy thân thể, thiết bị kết nối tham gia, nháy mắt phi công cùng robot như là dung hợp, ở trên người ngươi giống như khoát thêm một bộ quần áo quý giá, chính là càng thêm có lực lượng. Đây là robot của ngươi, ở chiến trường đây là sinh mệnh của ngươi. Vương Tranh cùng Trương Sơn đều có xúc động ngửa mặt lên trời thét dài, đây là nam nhân. Mông Điềm không hưng phấn như vậy, hiển nhiên nàng cũng không xa lạ gì đối với robot. Thậm chí tiếp xúc qua loại rất cao cấp, nàng chỉ hy vọng ở trong huấn luyện tăng lên năng thực chiến lực của mình. Bằng không sẽ không thể thông qua giai đoạn thứ hai của IG. Trác Mục cùng Roma nhìn bốn học viên hưng phấn cũng hiểu ý cười. Lần này điều kiện thật không tệ a, nhưng chúng ta cũng phải dùng hạn chế một chút, đừng làm hỏng a. Trước để cho bọn họ thích ứng huấn luyện cái đã, sau đó hãy tiến hành đối chiến. Chỉ cần vẫn duy trì chỉ số khiên năng lượng là có thể. Còn 1/10 là có thể dừng lại, làm như vậy hao tổn sẽ không quá lớn đối với robot. Dựa theo ý kiến của Gắt là lấy một ít robot cũ hoặc là liên hệ quân khu trực tiếp đưa bọn họ vào đó, nhưng Trác Mục cảm thấy trước hết cho bọn hắn một hoàn cảnh tương đối thoải mái để dung nhập vào trong đó, hoàn hảo là OMG rất cấp lực đã vậy còn tài trợ cho một bút cực lớn. Đương nhiên bọn họ cũng biết OMG cố ý tiến quân vào các sản phẩm quân dụng, việc này coi như là bước đầu một chút, ở trong quân đội vẫn Gắt có quan hệ khá rộng. Kỳ thật không riêng gì trái đất, giống như sao hỏa Caraca các nơi đều đã bắt đầu, thậm chí có nơi sớm hơn, ai cũng không ngốc. Giai đoạn thứ hai khẳng định là PK bằng robot hàng thật giá thật. Hơn nữa theo tình huống của giai đoạn thứ nhất mà xem, tỷ lệ thực chiến ở giai đoạn thứ hai phi thường cao, khẳng định sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn họ, chuẩn bị trước một chút luôn đúng. Nhưng bất đồng với việc chỉ có luyện một mình, giai đoạn thứ hai rất tốn kém, không có tiền là không được. Học viện chiến thần mấy năm nay liên tục mê mang rơi thấp, dự toán rất khan hiếm, nói thật ra cũng còn lại cái tên, tuy rằng giai đoạn thứ nhất lấy được chút thành tích nhưng muốn chuyển biến tình huống còn rất sớm. Giống địa phương khác, trường học đều cung cấp kho robot hoàn thiện, đây là lực lượng cơ bản để giảng dạy của một trường quân sự. Nhưng mà trong việc này luôn bao gồm xa xỉ, mặt trăng, học viện ánh trăng, trong quán thiên thể 8 ngôi sao mặt trăng đều tề tụ chuyện trò vui vẻ. Martha, ta nhận được tin tức của lão đại, giọng nói nghe có điểm không ổn a, chúng ta phải đi đâu đây? Bì tiểu tu nói, tập huấn kiểu này không phải lần đầu tiên, đối với robot, mặt trăng là nơi xa xỉ nhất ở toàn bộ hệ mặt trời, những người này cũng không có cảm giác xa lạ chút nào. Lần này hẳn là robot, về phần đi đâu, ý của đại ca ta nào biết mà nói, CT cũng đều có thể. Người đang chọc cười à, chơi cái đó có tác dụng mắm gì, cho dù thành thần cũng là tên cặn bã. Đồng tiêu sái nói, giang trò chuyện, điện thoại của Milu reo vang, là Asin Otis. Phi thuyền đã an bài tốt đến trạm vũ trụ Yglusi. Đơn giản trực tiếp, Asin Otis chỉ cần nói kết quả cho bọn họ. Mọi người ngẩn ra, trạm vũ trụ Yglusi, chỗ đó tại sao lại đi chỗ? Góc chuyện audio.com, đó, tuy rằng lệ thuộc vào liên bang hệ mặt trời, nhưng nói như thế nào đây, nơi đó có vẻ loạn, nghe nói đều có tiếp xúc với hải tắc. Cách chương.